Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 83, những lời bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng, giọng của Vạn Gia Bảo vang lên đầy chớt nhả. Các người có biết không? Lúc trước Thái Lãnh Hàn là thằng đi nhặt ve chai đấy. Lúc cha tôi tìm đến cái khu ổ chuột đó, tôi thấy hắn đang kéo một bao ve chai về. Trời ơi! Bộ quần áo trên người của hắn lúc đó bẩn thỉu muốn chết. Không biết hắn nhặt nhạnh ở thùng rác hay bãi rác nào mà hôi thối và dơ bẩn đến khiến tôi suýt nữa thì nôn ra tại chỗ luôn ấy chứ. Uè, a, trong phòng truyền đến mấy tiếng nôn uè phụ họa tràn đầy khinh bỉ. Vạn Gia Bảo lại tiếp tục kể lể. Chưa hết đâu, lúc cha tôi nói muốn dẫn hắn về nhà để hưởng phước, hắn lại bảo là cho hắn thêm thời gian. Các người biết hắn muốn làm gì không? Hắn muốn đem mớ ve chai kia đi bán. Đoán xem, các người đoán xem, hắn bán số ve chai đó được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thế? Có kẻ tò mò hỏi. Tôi đi theo sau hắn, tận mắt chứng kiến nhé. Ban đầu hắn bán được 70.000 đồng. Sau đó người bán tìm ra mấy cái chai bị bẩn quá, không dùng được nữa, còn hạ giá xuống, cuối cùng còn lại 65.000 đồng. Vậy mà hắn lại rất cẩn thận vuốt phẳng từng tờ tiền lẻ đó rồi cất vào túi. Các người thấy có buồn cười không? Vạn Gia Bảo vừa cười ha hả vừa kể lại chuyện mà gã cho là vô cùng khôi hài. Trong phòng vang lên những tràng tiếng cười nói phụ họa, toàn bộ đều chế giễu Thái Lãnh Hàn hèn hạ, bần cùng. Tuy nhiên, gã thanh niên tóc nhuộm đỏ vẫn ngoan cố bắt bẻ. Chỉ có điều bây giờ tình thế đã khác rồi. Hiện tại Thái Lãnh Hàn oai vệ biết bao nhiêu. Ngay cả khi hắn kết hôn với con gái của nhà họ Triệu thì cũng chẳng ai dám ho he một tiếng. Ngay cả bố của cô cũng phải mở miệng khen ngợi hắn trước báo giới đấy thôi. Gia Bảo thiếu gia, Vạn Gia Bảo cũng ngoan cố không kém. Hằn học đáp trả, chấm. Những điều mày nói càng thể hiện sự thấp kém của Thái Lãnh Hàn mà thôi. Tài sản mà hắn có, không phải tất cả đều là do bố tao bố thí cho hắn hay sao? Thái Lãnh Hàn có liều mạng làm việc thế nào thì rồi cuối cùng tài đó cũng thuộc về tao và em gái của tao mà thôi. Còn nữa, việc Thái Lãnh Hàn cưới Triệu Uyển Nhu thì có gì mà đáng khen ngợi? Như thế chẳng phải càng chứng tỏ Thái Lãnh Hàn hèn hạ à? Việc Thái Lãnh Hàn ép hôn người ta như thế chẳng phải là rất hèn hạ hay sao? Đó là chưa kể, trong cuộc hôn nhân này, tao dám chắc Thái Lãnh Hàn có âm mưu gì đó. Chắc chắn là hắn muốn nuốt chửng luôn cả công ty của nhà họ Triệu mà thôi. Thật đáng tiếc, nhà họ Triệu vốn cũng đã suy tàn rồi. Thái Lãnh Hàn chắc là biết mình phán đoán sai, không chiếm được tài sản gì cả nên mới bày ra một bộ dáng thâm tình để lừa gạt sự thương hại của những người thiển cận như mày mà thôi. Vạn Gia Bảo nói một hơi dài rồi hậm hực rót rượu ra ly. Uống ừng ực, gã tóc đỏ kia cũng im lặng một lát rồi dè dặt hỏi. Gia Bảo thiếu gia, theo như cậu nói thì Triệu Uyển Nhu căn bản không yêu Thái Lãnh Hàn. Mà Thái Lãnh Hàn cũng có âm mưu với Triệu Uyển Nhu. Mày hỏi vậy là có ý gì? Vạn Gia Bảo cảnh giác hỏi lại. Triệu Uyển Nhu vừa nhóm chân muốn bước vào căn phòng kia cũng ngừng lại một chút. Chờ nghe, lẽ nào cô đã biểu hiện quá rõ ràng đến mức những gã thiếu niên chỉ biết ăn chơi trác táng này cũng có thể nhìn ra được tình cảm của cô và Thái Lãnh Hàn? Triệu Uyển Nhu vừa tò mò vừa hoang mang. Ngay sau đó, cô tức giận, bởi vì gã tóc đỏ kia đã cất tiếng nói ra ý đồ của bản thân, ý của tôi là. Nếu Thái Lãnh Hàn đã hèn hạ như thế, mà Triệu Uyển Nhu lại không có tình cảm với hắn. Cậu nghĩ thử xem, Gia Bảo thiếu gia, tôi có thể có cơ hội không? Mày muốn làm bạn trai của Triệu Uyển Nhu à? Gã tóc đỏ kia lắc đầu, giọng trở nên vô cùng cợt nhả. Không. Triệu Uyển Nhu để dành phần cậu. Còn tôi muốn chơi Thái Lãnh Hàn kìa. Cả đám thiếu niên trong phòng lặng đi một chút. Sau đó, chàng cười khả ố phá lên vang rồi. Vương Gia Bảo là cười to nhất. Sau khi cười mệt, Vương Gia Bảo hổn hển vừa thở vừa nói, mày đúng là biết chơi đấy, ý kiến này cũng không tồi. Từ trước tới nay tôi vẫn chưa thử chơi kiểu con gái ngoan như Triệu Uyển Nhu. Càng chưa từng thử chơi, đàn ông, vóc dáng của Thái Lãnh Hàn xem ra cũng khá ngon miệng. Chà, thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta có thể thuần phục được con CS, ó hoang kia. Để nó quỳ mọp dưới chân tao mà sủa và cầu xin được thỏa mãn. Sau đó, tao sẽ trà đạp, giày vò hắn bằng những cách mà chúng ta chưa từng dám làm với đàn bà. Cha cha cha, tuyệt, cứ tưởng tượng đến dáng vẻ nhục nhã muốn xê, hát, ế. Tê của Thái Lãnh Hàn mà tôi đã phấn khích đến muốn cứng luôn rồi đây này. Lũ thanh niên còn lại nhao nhao, Gia Bảo thiếu gia, còn tôi nữa, cho tôi cùng hưởng thụ với nhé. Vạn Gia Bảo cười đắc ý, được, được, được, cho tụi bây, cho tất cả tụi bây cùng hưởng thụ. Chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ sự sung sướng lên đỉnh khi trà đạp Thái Lãnh Hàn. Chúng ta sẽ để cho hắn nhận thức rõ ràng, đến cùng thì hắn cũng chỉ là một con CS, ó hoang bẩn thỉu mà thôi. Cách chương.